Ngoài trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tôi, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, gửi lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nâng ly buồi, tình vừa mới chắp nối, tay không mà mơ ước đi vào đời. Để rồi bao năm trôi, thênh thang đường không lối, như cô nhân muốn về rồi lại thôi. Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tách rơi rơi dày dứt trong lòng người. Không hẹn gặp nhau đêm nay, chân nghèo sưởi ấm buốt xa, đêm từng bước đêm về trên mái lá. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Để người em năm xưa thôi không còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa. Kể chuyện mưa.